ầm bị được đâm trúng đứt dị hình, nhất thời hóa thành tro tàn, biến mất hết sạch, nháy mắt bị được khí hóa. Diệp Không, ngươi quả nhiên không tồi không sai. Chính là ngươi giết địch đứt tốc độ còn không bằng ta. Bằng không, chúng ta thì không nên thi đấu đánh nhau. Liền so với giết địch, liền so với hôm nay ai giết được dị hình nhiều, ai liền thắng lợi. Gia Tư Lan đứt âm thanh từ cơ giáp bên trong truyền tới. So với liền so với ai sợ ai. Diệp Không một tiếng đáp lại, một tay nhắc tới trường thương, đã muốn giết vào hàng tỷ dị hình bên trong. Ha ha, thú vị, sảng khoái. Diệp Không, ta đối với ngươi đứt cảm giác tốt. Gia Tư Lan ha ha cười, trong tay dẫn theo kia đem màu đen đứt cử kiếm cũng giết vào đại lượng đứt dị hình bên trong. Khi Gia Tư Lan giết tiến vào dị hình bên trong một chút dễ giết về sau, đột nhiên cảm giác được không được bình thường. Bởi vì hắn phát hiện dị hình thật là rất nhiều. Thân thể hắn bốn phía mênh mông vô bờ, không biết có bao nhiêu triệu triệu đích số lượng. Hắn có loại cảm giác cho dù toàn thân của hắn năng lượng dùng hết, hắn cũng giết không xong. Tuy nhiên hắn còn tại điên cuồng đích giết địch, nhưng mà nghĩ đến đây, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại sợ hãi. Hiển nhiên, thực lực của hắn là đúng. Vân cường đại. Khi toàn bộ dị hình đứt thủy triều bao phủ quá khứ, hắn đều cũng không có bị bất luận đứt thương tổn. Mà bị giết chết đứt dị hình, đã muốn đạt tới hơn 1.000 cái. 10 phút đứt thời gian giết chết hơn 1.000 cái dị hình, hắn cảm giác đã muốn rất thích rất điên cuồng. Nhưng mà chờ hắn từ thủy triều lúc sau lộ ra đầu đến quay đầu lại nhìn, mới phát hiện kia một mảnh đứt thủy triều căn bản không có bởi vì tổn thất hơn 1.000 cái mà có bất luận giảm bớt đứt cảm giác. Cùng Gia Tư Lan một dạng, Diệp Không cũng từ mảng lớn đứt thủy triều bên trong giết đi ra. Quay đầu lại nhìn xem, Diệp Không hai hàng lông mày một cái khóa khẩn quá nhiều rồi, giết không xong. Gia Tư Lan hai mắt đau khổ trong lòng, thở dài thật là quá nhiều rồi. Coi như là chúng ta có ba đầu sáu tay, còn có biện pháp gì? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn chúng nó vọt vào địa cầu, đem địa cầu hủy được rối tinh rối mù sao? Bất quá nói tới đây, Diệp Không nhưng lại là không tâm không phổi đứt ngây ngô cười đứng lên. Mở miệng nói biện pháp ngược lại thật ra có một cái. Bất quá muốn xem ngươi có nguyện ý hay không? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3239 mượn kiếm dùng một chút. Bờ. A239 mượn kiếm dùng một chút. U ám đích bên trong tinh không. Một khối phát ra màu tím quang hoa đứt hình người cơ giáp cùng một cái nho nhỏ nhân loại đứt thân ảnh cứ như vậy sống vai đứng thẳng. Tuy nhiên hai người kích thước khác biệt to lớn, nhưng mà bóng dáng nhưng lại là một dạng đứt cô đơn. Nhìn kia mảng lớn thật tốt giống tinh không thủy triều một dạng đứt dị hình tuôn hướng nổ tinh địa cầu. Nhìn một hồi này cảnh. Đổi ai tới? Trong lòng cũng đều chịu khổ sở. Mà giây phút này, bên trong địa cầu một con thuyền chiến hạm lớn đã muốn chậm rãi lộ ra đầu. Bất quá coi như là đêm bình an số hiệu trải qua cùng dị hình chiến tranh đứt lễ rửa tội. Có mặt khác địa cầu thành lũy chỗ không có đứt kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng mà bọn họ có thể ngăn trụ trước mặt đếm vài lấy triệu triệu tính toán đứt kim loại dị hình sao? Dựa vào đem pháo quan đều trang bị thêm đóng băng xạ tuyến là có thể tiêu diệt trước mắt như thế khổng lồ đứt dị hình quân đội. Chỗ xa xôi. Gia Tư Lan cũng là trong lòng không nắm chắc. Kỳ thật hắn rõ ràng đứt biết. những điều này đều là không có khả năng đứt. Địa cầu một lần này, muốn gặp phải trước nay chưa có tổn thất. Bất quá vừa lúc đó, Diệp Không lại nói có biện pháp, điều này không khỏi làm cho Gia Tư Lan có chút giật mình. Càng làm cho hắn nghi hoặc chính là, Diệp Không biện pháp này, thế nhưng còn muốn hắn xuất thủ tương trợ một dạng. Ngươi là hỏi ta có nguyện ý hay không? Gia Tư Lan ngây ra một lúc mới trả lời, đương nhiên nguyện ý, làm sao không muốn? Nếu là ngươi có thể tiêu diệt nơi này đứt dị hình, cho dù là muốn ta Gia Tư Lan đứt mệnh, tuyệt đối không có bất luận đứt dị nghị. Diệp Không cười ngây ngốc, không cần mạng của ngươi, chỉ cần cho ngươi mượn đứt kiếm dùng một chút. Mượn kiếm của ta? Gia Tư Lan nhìn xem chính mình quan giáp trong tay đứt màu đen trường kiếm. Tuy nhiên thanh kiếm này rất mạnh, uy lực siêu quần, nhưng mà giết lên dị hình đến cũng là mấy cái đứt giết. Trước mặt nhiều như vậy dị hình, đây kiếm hữu dụng sao? Nhìn Gia Tư Lan lưỡng lự, Diệp Không hỏi làm sao, luyến tiếc. Nào có, ta sợ ngươi đều thúc giục bất động. Gia Tư Lan sảng khoái đứt ha ha cười. Khoan giáp đưa tay ném đi. Kia đem màu đen đứt trường kiếm ngay tại trong hư không vẽ ra một cái đường cong, bay về phía Diệp Không. Ha ha, ta lại làm sao sẽ biết, gặp thúc giục bất động. Diệp Không trong lúc nói chuyện, đưa tay một chiêu. Khiến để tránh Gia Tư Lan kinh ngạc đến ngây người đứt sự tình xuất hiện. Chỉ thấy tại Diệp Không vẫy tay một cái trong lúc đó, kia đem màu đen đứt cử kiếm, thế nhưng từ hơn 20 mét nhanh chóng thu nhỏ lại đến một thước. Sau đó rất nghe lời đứt rơi vào Diệp Không đứt trong tay. Diệp Không nhìn mình đứt kiếm trong tay, bên trong hai mắt có lệ mang hiện lên, trong miệng chìm quát một tiếng. Màu đen, nhìn không tốt. Chỉ thấy kiếm kia theo tiếng mà biến, nhất thời trở nên trắng mà tỏa sáng, trong suốt vô cùng, thả ra chói mắt quang hoa. Làm sao sẽ biết, gặp? Gia Tư Lan sợ ngây người, những này tivi lúc trước quan sát đứt các khoa học gia toàn bộ đều sợ ngây người. Từng bọn họ nỗ lực dùng các loại phương pháp khiến để tránh thanh kiếm này thay đổi, thúc giục nó. Bọn họ đều không có thành công. Thanh kiếm này căn bản không có bất luận đứt phản ứng. Thậm chí sử dụng nhân loại phát hiện đứt cường đại nhất đứt tử thần thạch đến thúc giục, nó cũng chỉ là thả ra màu tím đứt nhàn nhạt sáng mờ. Mà ở Diệp Không đứt trong tay, thế nhưng liền dễ dàng đứt từ đen tuyền trở nên sáng ngời vô cùng. Quang hoa bắn ra bốn phía. Vì cái gì sẽ biết gặp như vậy? Gia Tư Lan thất thanh hỏi. Bởi vì này vốn chính là của ta bội kiếm. Diệp Không nhàn nhạt ném ra một câu, trong tay nắm kiếm, thân ảnh chợt lóe, đã muốn biến mất tại đương trường. Tốc độ thật nhanh. Hắn mới vừa nói cái gì? Gia Tư Lan đầu tiên là bị được Diệp Không đứt tốc độ chỗ khiếp sợ. Nếu là vừa rồi Diệp Không cùng hắn bên trong chiến đấu sử dụng loại này tốc độ, hắn đã sớm đánh bại. Mà ở sau một giây mới kịp phản ứng, cái gì? Hắn nói thanh kiếm này là của hắn bội kiếm. Thanh kiếm này không phải từ xa xôi đứt ngoại hệ mặt trời mới tìm được đứt sao? Làm sao biến thành hắn đứt bội kiếm? Chẳng lẽ hắn cũng không phải người địa cầu? Hay là còn lạc, vẫn là thanh kiếm này lưu lạc đi ra ngoài? Giờ phút này, đại diện tích đứt dị hình tuôn hướng địa cầu, nhiều như vậy đứt địa cầu thành lũy cũng không kịp cứu viện. Trên địa cầu vượt qua trăm tỷ đứt nhân loại giờ phút này chính lo lắng đứt nhìn tivi, cùng đợi đáng sợ đứt dị hình đứt tiến đến. Những này kẻ có tiền đã sớm lái chính mình đích tư nhân thuyền vũ trụ trốn thoát rồi. Ly khai địa cầu, lưu lại đích đều là bình dân, phổ thông dân chúng. Bọn họ chỉ có chờ đợi, bọn họ ký thác hy vọng chính là từng cái thành thị bên ngoài đích tầm điện ly, còn có những này chỉ có thể đối phó già lâu la Garuda lo chiến cơ đích phòng không hệ thống. Mấy thứ này có thể đem nhằm phía địa cầu đích hàng tỷ dị hình tiêu diệt. Không có đầu óc đích người cũng sẽ không tin tưởng. Mọi người càng thêm đích nguyện ý tin tưởng từ Thái Bình Dương trên trực tiếp bay lên đích đêm bình an số hiệu. Địa cầu liên minh hơn 40 chiến thuyền mẫu hạm. Mà địa cầu chân chính gặp được nguy nan đích thời khắc. Thế nhưng chỉ có một con thuyền mẫu hạm nghênh địch. Bất quá đây cũng là nhân loại lớn nhất đích một con thuyền mẫu hạm. Cũng là cùng dị hình nhất có kinh nghiệm chiến đấu đích một con thuyền. Đây là trăm tỷ người địa cầu lớn nhất đích hy vọng chỗ này. Nhưng mà đây lớn nhất đích hy vọng trên. Trần Trạch Lâm nhìn màn hình bên trong đích cảnh tượng. Trong lòng cũng là thấp thỏm bất an. Thế nào? Đều các chiến đấu tiểu tổ đều đã chuẩn bị sẵn sàng không có. Mặc màu bạc phòng hộ trang phục đích vương vị bước nhanh đi vào chỉ huy đại sản. Hắn điều khiển màu cam cơ giáp vốn có muốn cùng dị hình hảo hảo đánh một cái. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện dị hình đích số lượng thật sự quá nhiều. Hắn liền rút cái chỗ trống. Tại dị hình đi vào trước. Về tới đêm bình an số hiệu. Không lạc quan. Trần Trạch Lâm đôi mi thanh tú nhăn lại, nhìn ba chiều màn hình cũng không có quay đầu lại. Quả nhiên rất nhiều. Vương Vĩ luôn luôn tại bên trong không trung cự ly gần cùng dị hình chiến đấu. Hiện tại cự ly xa nhìn lại. Ngã ngược lại hít một hơi lạnh khí. Nhiều như vậy. Số lượng sợ là vượt qua 10 tỷ. Hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại trên cơ bản đường kính quá 10 thước đích gia hỏa. Đường kính hơn 100 mét. Ngày cây số đích đều có. Lớn như vậy một tên, đêm bình an số hiệu đều ăn không tiêu. Vương Vĩ trở về đích trên đường trong lòng còn trả lại mắng những. Này địa cầu thành lũy khiếp đảm uế chiến. Bất quá hiện tại nhìn lại dị hình đích trận thế. Mà ngay cả trong lòng của hắn đều đột nhiên ra một cái sâu không thấy đáy đích không đáy. Lớn như vậy quy mô, nếu so với chúng ta lúc trước thoát đi Minh Nhị Tinh đích tình huống còn muốn tao. Vương Vĩ giữa mi cũng là trên một khẩu khóa một dạng. Hắn những lời này khiến để tránh ở đây đích tất cả mọi người bộ đều trong lòng một khối tảng đá lớn đầu nhấc lên. Lúc trước Minh Nhị Tinh bị được dị hình tập kích. Kia trường cảnh rõ ràng ở trước mắt. Minh Nhị Tinh đích căn cứ như vậy kiên cố. Như vậy dày đặc đích thép tấm. Chính là một cái nháy mắt mấy phút đồng hồ đích thời gian đã bị những. Này dị hình đột phá. Tuy nhiên mọi người đều cũng không lạc quan. Bất quá ai cũng không có quên chính mình quân nhân đích chức trách. Vương Vĩ nhíu một cái mi, mở miệng phân phó nói địch nhân mạnh hơn nữa, chúng ta cũng là muốn đối mặt đích. Huống chi, chúng ta hiện tại muốn chạy trốn cũng không kịp. Truyền lệnh đi xuống kéo vang cảnh báo toàn bộ chiến hạm tổng động viên, mở ra chiếm giữ ngã ngược lại thời trước 3 phút. Sở hữu chiến đấu đội viên nghe lệnh quấy rầy sở hữu trận hình cùng móc nối, du kích chiến lược. Nghe thấy Vương Vĩ như vậy đích chiến lược phương châm, Trần Trạch Lâm đương nhiên biết đây là cái gì một hồi sự. Quấy, rầy sở hữu trận hình cùng móc nối đây là không có chỉ huy. Mọi người nghĩ muốn làm sao đánh liền làm sao đánh. Từng người vì là làm chiến, đánh không lại đào tẩu, cũng không có việc gì. Vương Vĩ bố trí kết thúc. đóng cửa trong tay mà nói đồng. Hít một tiếng. Bọn họ nói đứt không sai. Có thể giữ lại điểm giờ thực lực. Liền giữ lại điểm giờ thực lực đi được. 6. Bất quá ngay tại hắn những lời này nói xong, phía sau đột nhiên có quân sĩ chỉ vào ba chiều màn hình một góc hô lên. Mau nhìn. Bên kia. B. Sơn trừ tịch kéo. Tiểu mang chúc phúc mọi người trừ tịch khoái hoạt. Mới nhất chúc mọi người tân xuân khoái hoạt. Hy vọng mọi người cả nhà đoàn viên ăn thật ngon một cái bữa cơm đoàn viên. Hôm nay liền một cái chương ân tiểu mang cũng muốn hưởng thụ dưới ngày nghỉ. Cuối cùng cảm tạ dưới đánh phần thưởng cùng ném vé tháng đức tử kinh hiểu lệ. 3 giờ người mới mà nói bạn bè. Tạ ơn rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3241 kiếm toàn bộ diệt. Bờ. A 2401 kiếm toàn bộ diệt. Bên trong vũ trụ, đột nhiên xuất hiện một viên hành tinh một dạng đứt tia sáng. Nhanh, đem hướng ống kính lên. Giờ khắc này gần như sở hữu đứt đài truyền hình. Đều ở tiếp sóng như vậy đứt một cái trường cảnh. Tại bên trong vũ trụ video màn ảnh co rút lại về sau. Mọi người giật mình đứt phát hiện. Đứng ở cho đã mắt đứt dị hình đứt sau lưng có một cái nam tử. Là đúng, Vân Diệp không? Đêm bình an số hiệu trên Trần Trạc Lâm kinh hô xuất khẩu, bên trong mắt đẹp một mảnh như ý. Giờ phút này tại quan giáp bên trong Đức Gia Tư Lan cũng là giống nhau Đức bên trong hai mắt tràn đầy vẻ mặt kinh hãi. Vốn có. Diệp không nói thanh kiếm này là của hắn bội kiếm, Gia Tư Lan còn có chút không quá tin tưởng. Dù sao, thanh kiếm này là đến từ xa xôi Đức thâm không vũ trụ. Mà Diệp không cùng thanh kiếm này căn bản không có bất luận Đức quan hệ. Nhưng mà hiện tại, Gia Tư Lan hoàn toàn đứt tin. Bởi vì tại Diệp không đứt trong tay, thanh kiếm này thả ra đứt sáng lạng là hắn trước kia cũng không dám tưởng tượng đứt. Thanh kiếm này trước kia tại Gia Tư Lan đứt trong tay. Hắn sử dụng toàn bộ đứt tử thần thạch đứt lực lượng đến thúc giục. Cũng bất quá khiến để tránh thanh kiếm này thả ra mông lung đứt quang hoa. Mà hiện tại thanh kiếm này tới rồi Diệp không đứt trong tay. Chẳng những ngoại hình trở nên xinh đẹp. Càng trọng yếu hơn là đúng. Vâng. Thả ra đứt hào quang. Đã làm cho là đúng. Vâng khiến người ta không thể nhìn thẳng đứt sáng ngời. Khi thanh kiếm này thả ra chói mắt quang hoa đứt thời điểm, nó thi triển ra tới uy lực cũng là không thể tưởng tượng. Các ngươi đã kiếm được cái gì tự điện thời không? Được rồi, ta đây liền theo các ngươi thi triển tương tự đức pháp thuật. Diệp không quay đầu lại nhìn xem Gia Tư Lan. Lại nhìn trước mặt mảng lớn nhằm phía địa cầu. Đã muốn tiếp cận địa cầu tầm khí quyển đức kim loại dị hình nhóm. Diệp không đức bên trong hai mắt nhất thời sắc bén đứng lên. Trong tay tôn giả kiếm dương lên. Trong miệng gằn từng chữ. Tử điện. Thời không. Lời của hắn vừa nói kết thúc. Cổ tay một dạng. Tôn giả kiếm đã muốn rời tay mà ra. Một đầu chui vào dị hình quần thể bên trong. Chen. Một tiếng kinh thiên động địa đứt kiếm minh. Nháy mắt trong hư không xuất hiện mảng lớn đứt lôi quang. Lấy thanh kiếm kia vì lạc. Làm trung ương kiếm quang bắn ra bốn phía, điện quang tung hoàn. Trong nháy mắt, lớn quần thể đứt dị hình bên trong, xuất hiện một cái điện quang đứt thế giới. Thân ở tại điện quang bên trong đứt dị hình toàn bộ bị được phá tan thành từng mảnh. Đây mới là chân chính đứt tử điện thời không? quan giáp bên trong, Gia Tư Lan xấu hổ. Cùng Diệp Không Đức một chiêu này so sánh ra, hắn Gia Tư Lan vừa rồi thi triển, đó là chó má Đức Tử Điện thời không. Một cái chỉ có thể đem 3 năm cái dị hình bao ở trong đó, phạm vi bất quá vài trăm thước. Cái này kêu là thời không. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Diệp Không thi triển về sau, mới để cho người sợ hãi than. Phạm vi vạn mét bên trong đã hoàn toàn biến thành màu tím dòng điện đứt hải dương. Đây một mảnh hải dương bên trong, điện xà không ngừng đứt thoáng hiện, điên cuồng đứt chạy. Đây là chân chính đứt tử điện thời không, Diệp Không quá mạnh mẽ. Gia Tư Lan đứt kết luận hay là còn lạc, vẫn là dưới đứt sớm. Ngay tại hắn những lời này nói xong, lại trông thấy đứng ở trong hư không đứt Diệp Không bên trong hai mắt ngưng tụ. Đột nhiên lại là một tiếng quát chói tai, Tôn Giả Kiếm. Lúc trước tại bên trong chiến đấu ngươi bị được địch nhân bắt lấy được, về sau chẳng biết tại sao lại dừng ở thế giới này. Ta và ngươi 10 năm không thấy, chẳng lẽ ngươi cũng trở nên cùng sao? Hắn một câu nói rống xuất hiện. Dị hình trung ương đích thanh kiếm kia nhất thời ầm được một tiếng. Tất cả mọi người trông thấy. Phản phất có một con bàn tay khổng lồ. Đem kia một mảnh bao phủ lôi điện đích khu vực đột nhiên đẩy ra. Phạm vi vạn mét biến thành phạm vi ngàn dặm. Không đủ. Không đủ. Diệp Không vẫn như cũ không hài lòng. Trong miệng lại là liên tiếp vài tiếng không đủ. Mỗi một lần không đủ, kia lôi quang đều sẽ biết trở nên lớn hơn nửa gấp trăm lần. Vài tiếng qua đi, chẳng những Gia Tư Lan, gần như sở hữu đích TV lúc trước đích nhân loại đều sợ ngây người. Địa cầu ở ngoài đích cái kia khu vực đã muốn biến thành màu tím lôi điện đích vùng cấm. Tại cái kia vùng cấm bên trong có hàng tỷ cái đứt lôi điện, những này lôi điện điên cuồng vô cùng, mỗi một cái đều có hủy thiên diệt địa đứt lực lượng. Mà đây mảnh lôi khu có bao nhiêu? Nếu so với địa cầu đều lớn hơn nhiều. Đây mới là hắn chân chính đứt lực lượng. Gia Tư Lan nhìn trước mắt đứt trường cảnh, bên trong hai mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, hâm mộ kính ngưỡng. Đối với đúng lực lượng đích kính ngưỡng, cùng Diệp Không đích lực lượng so sánh ra, hắn quả thực thật là đốm lửa cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Nhất buồn cười chính là hắn đích tử điện thời không. Bây giờ nghĩ lại, thời không hai chữ dùng được thật là quá nhục nhã người. Trừ bỏ Gia Tư Lan TV lúc trước cũng có rất nhiều người mỗi bên có ý nghĩ. Đây là tu luyện đích lực lượng. Tu luyện đích kết quả có thể giống như này đích lực lượng. Xem ra, chúng ta đi trên con đường tu luyện này, không sai. Thật cường đại. Không biết nơi nào có thể học được những này tu luyện đích phương pháp, nếu có một ngày ta cũng có thể giống như này đích thực lực. Đây Diệp Không không tồi không sai. Quay đầu lại nhất định phải hảo hảo đích lung lạc. Hắn chính là nhân loại nhất có địa vị đích người. Không tốt. Đây họ Diệp đích thực lực quá mạnh mẽ. Nếu là hắn đích tử điện đối với địa cầu phóng ra, địa cầu không phải xong đời rồi sao? Nếu muốn cái biện pháp quy định một cái, mọi người đều có các dạng đích ý nghĩ. Bất quá gần như mọi người đều không thể không thừa nhận chính là tu luyện tuyệt đối là một loại đáng giá nghiên cứu cùng nghiên cứu gì đó. Cũng không phải dĩ vãng đích như vậy, một kẻ vô dụng. Thu, khi Diệp Không thu hồi Tôn Giả Kiếm, lần này đột kích đánh địa cầu đích dị hình đã bị tiêu diệt 9 thành 9. Còn lại đích cũng chỉ là con mèo nhỏ 2-3 chỉ, những này đều là tiến vào địa cầu so sánh nhanh lên. Diệp không sợ ném chuột vỡ đồ khiến để tránh chúng nó chui chỗ trống tiến vào địa cầu tầm khí quyển bên trong. Bất quá những này vừa vạn cấp đêm bình an số hiệu trên đích cơ giáp các chiến sĩ có xuất thủ đích cơ hội. Những này dị hình quái vật cũng không phải không thể chiến thắng đích. Toàn thể xuất động. Khiến để tránh sở hữu đích người địa cầu đều nhìn xem. Chúng ta đêm bình an số hiệu cũng không phải chỉ có Diệp không một cái hảo hán. Vương vị xé ruột xé gan đứt hô to kết thúc, lập tức điều khiển màu cam cơ giáp bay ra khoảng cách chiến hạm thông đạo. Tiếp theo, mạng lớn đứt cơ giáp giống như phi hoàng một dạng đứt bay ra đêm bình an số hiệu. Nhân loại đứt sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Đầy trời đều là cơ giáp chiến sĩ. Bắn ra đứt màu lam đóng băng xạ tuyến tại bên trong không trung nở rộ vô số đứt băng hoa. Tầm khí quyển ngoại, một khối quan giáp rốt cục bay đến Diệp không đứt bên người, lặng lặng dừng lại. Cùng Diệp không chấm đất cầu bên trong đứt tiêu diệt chiến, Gia Tư Lan rốt cục mở miệng chịu thua. Diệp không, ngươi rất mạnh, chúng ta không cần so với ta chịu thua. Ta thừa nhận tu luyện sẽ làm người trở nên cường đại, thậm chí viễn siêu cơ giáp. Ta cũng thừa nhận ta không bằng ngươi. Xa xa không bằng. Đối với kiêu ngạo đức Gia Tư Lan mà nói. Trước mặt mọi người nói ra những lời này. Đại biểu cho hắn đã muốn chân chính đức hoàn toàn đức thuyết phục. Diệp không mỉm cười, quay đầu lại. Nói ngươi theo ta tu luyện đi được, sao? Ta nghe nói, ngươi yếu đuối là bởi vì một loại toàn thân không phát triển bắp thịt đứt quái bệnh. Có lẽ hiện đại khoa học kỹ thuật không có cách nào cứu ngươi. Nhưng là ta cam đoan. Ngươi theo ta tu luyện về sau ngươi những này tật xấu toàn bộ đều sẽ biết hảo, hơn nữa ngươi phải nhận được vượt xa quá hiện tại đứt lực lượng. Gia Tư Lan đối với đúng Diệp không đã là bội phục đứt cả người cuối rạp. Hiện tại nghe nói Diệp không muốn hắn tu luyện nhất thời kinh hải. Bật thốt lên hỏi ta cũng có thể sao? Diệp không nói ngươi là cái hạt giống tốt. Tạ sư phụ. Gia Tư Lan không còn. Nửa lưỡng lự quan giáp ở bên trong hư không đối với Diệp không quỳ xuống. Đột nhiên liền cấp Diệp không dập đầu. Hắn cũng không muốn thân thể như thế đứt gầy yếu. Nghe thấy tin tức này quả thực là mừng rỡ như điên. Dập đầu bên trong. Hắn đột nhiên trông thấy Diệp không kiếm trong tay. Vội vàng nói đây kiếm nếu như là sư phụ. Coi như chỉ là đúng. Vân đồ đệ đưa cho sư phụ đứt lễ bái sư. Bất quá khiến để tránh hắn hộp máu chính là. Diệp không khoét tay. Thanh kiếm lại ném còn cho hắn. Mở miệng thản nhiên nói đây kiếm trách không được bị được ném. Tàn. Uy lực không đủ. Gia Tư Lan gần như một cái té ngã tiến vào tầm khí quyển bên trong đi. Lợi hại như vậy đứt kiếm. Vậy mà còn trả lại ngại uy lực không đủ. Ngày. Đây kiếm không có tàn đứt thời điểm nên cái dạng gì a? Ngươi lại cho đôi ta tàn phế phẩm đi được, sao? B. Sơn, đại niên lần đầu tiểu mang cung chúc mọi người tân xuân khoái hoạt, rắn năm đại cát. Ha ha! Hôm nay hay là còn là? Vẫn là một cái chương. Kỳ thật không phải ta không nghĩ viết, mà là trong nhà người cái kia nhiều a. Còn có rất nhiều bằng hữu đến chúc Tết. Đành phải như vậy, chúc mừng phát tài lâu. Cảm tạ dưới ngày hôm qua cho ta đánh phần thưởng đức ẩn nút tịnh không trung. Khi lơ. Y kê màu nhỏ đặng vân vân đạo hữu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3241 Địa cầu bí quyết đích kỷ nguyên. Bờ. A241 Địa cầu bí quyết đích kỷ nguyên. Lần này đích người thắng làm vua đại hội võ thuật nhất định trở thành thất truyền. Đây là trên lịch sử mạnh nhất đích một lần đại hội võ thuật từ xưa tới nay chưa từng có. Diệp Không. Diệp Không. Diệp Không. Người địa cầu đã muốn toàn bộ đều điên rồi một dạng. Bọn họ toàn lực la lên. Lao ra gà môn. Cuồng nhiệt hô cái này đơn giản đích tên. B. K. Quán quân đối đúng mơn. B. K. Quán quân. Diệp Không hoàn toàn xứng đáng đích lấy được thắng lợi. Càng làm cho mọi người hưng phấn chính là Diệp Không còn tại cuối cùng đích thời điểm đánh chết đếm vài lấy triệu kế đích kim loại dị hình, đem địa cầu đích một hồi tai vạ lớn tiêu trừ với tầm khí quyển ở ngoài. Diệp Không chẳng những là một cái cường giả, một cái người thắng, hay là còn là vẫn là một cái chân chính cứu vớt người địa cầu loại anh hùng. Diệp Không. Diệp Không. Diệp Không. Khi Diệp Không từ không trung phản phất dưới chân có một liên tiếp bậc thang đi xuống. Trên mặt đất đứt đám người đã muốn phát ra bạo lôi một dạng đứt la lên. Nghe những này hoan hô, Diệp Không ánh mắt an tĩnh. Bên ngoài càng là huyên náo, tim của hắn càng là an tĩnh. Một trận chiến này lớn nhất đích ý nghĩa cũng không phải ta lấy được người thắng làm vua đọ sức thi đấu trên lịch sử cái thứ nhất hai lần tổng quán quân. Cũng không ở chỗ ta giết chết nhiều như thế đích linh tộc. Một trận chiến này lớn nhất đích ý nghĩa ở chỗ khiến để tránh mọi người nhìn thấy tu luyện mang đến đích hy vọng. Mới đích kỷ nguyên đi tới. Đây là thuộc về tu luyện đích kỷ nguyên. Diệp Không nói đích không sai, đây là thuộc về tu luyện đích kỷ nguyên. Khi hắn trở lại địa cầu đích ngày hôm sau, hắn đích cửa liền đứng đầy đến từ địa cầu các nơi đích người trẻ tuổi. Không chỉ như thế, còn có đại lượng hướng tới tu luyện đích người trẻ tuổi chính điều khiển thuyền vận tải từ đều các tinh cầu tới rồi. Tới cửa bái sư, toàn bộ đều thu làm đồ đệ cùng ta học tập địa cầu bí quyết. Diệp Không trở lại địa cầu về sau. Liền thuê ở Trung Quốc Vũ Hán thị đích một khối diện tích rất lớn đích nhuốm máu đào viên đích sân bãi. Nơi này chẳng những là của hắn chỗ ở, cũng cho hắn đích các đệ tử cư trú. Về phần tiêu phí, hắn lần này tại người thắng làm vua đại hội võ thuật bên trong lấy được đích tiền thưởng cùng chi thành đủ để cho hắn chi tiêu mấy thứ này. Tuy nhiên mỗi ngày đều có không ít người báo lại danh. Bất quá hay là còn là, vẫn là không đạt được Diệp Không muốn đích hiệu quả. Bất quá sự tình tại rất nhanh thì có chuyển biến tốt đẹp. Gia Tư Lan sư huynh bế quan 3 tháng. Hôm nay rốt cục xuất quan. Mau đi xem một chút. Mọi người tu luyện 3 tháng mới phát hiện tu luyện cũng không phải bọn họ lúc trước tưởng tượng đích đơn giản như vậy. Thậm chí rất lâu, tu luyện không thể so cơ giáp tới đơn giản, có được người liền khí cảm giác đều không có. Ngay tại mọi người có chút thất vọng đích thời điểm, lại truyền đến Gia Tư Lan xuất quan đích nghỉ ngơi. Gia Tư Lan. Diệp Không nghe nói Gia Tư Lan xuất quan đích tin tức cũng đi ra, nghênh đón Gia Tư Lan tiến vào điện đích bái kiến. Gặp qua sư phụ. Gia Tư Lan tiến vào liền một đầu quỳ xuống, bên trong hai mắt tràn đầy hưng phấn cùng cảm kích. Gia Tư Lan quả nhiên thân thể tốt rồi. Tiếp theo đi tới đích Trần Trạch Lâm gật đầu mỉm cười. Mọi người nhìn lại, phát hiện trước kia gầy như là một cây cây gậy trúc một dạng đức Gia Tư Lan. Hiện tại hình thể quả nhiên là bình thường rất nhiều. Đúng vậy, không chỉ như thế, hơn nữa ta đã muốn cảm giác được khí cảm giác thông suốt tiến vào luyện khí kỳ. Gia Tư Lan nghĩ đến hướng thú phấn. Hắn chịu kia quái bệnh vài chục năm tra tấn. Không ai bất luận kẻ nào cứu hắn. Cuối cùng là đốn. Vân Diệp không dạy hắn công pháp. Tạ ơn ân sư cứu ta. Bằng không những. Này thầy thuốc đều phán định ta còn có 10 năm tuổi thọ. Gia Tư Lan nghĩ đến đây lại muốn quỳ gối. Diệp không cười nói đây là ngươi chính mình cứu chính ngươi. Ngươi chỉ cần tiếp tục đức tu luyện sẽ biết gặp phát hiện. Ngươi trước mắt mở ra một cái trước nay chưa có thế giới. Gia Tư Lan thật đúng là một cái hạt giống tốt. Tại tiến vào luyện khí kỳ về sau, tu vi đột phá càng là tiến triển cực nhanh. Không có bao lâu, liền tiến vào luyện khí ba tầm, tới rồi luyện khí ba tầm, vậy thì có thể học tập khống vật thuật. Sẽ biết gặp khống vật thuật, vậy thì có thể điều khiển pháp khí phi hành. Bất quá hiện tại còn có một nan đề. Đó chính là địa cầu chẳng những không thích hợp tu luyện. Hơn nữa không sử dụng đến luyện khí luyện đan đức tài liệu. Cũng không có những này dùng để tu luyện đức động vật cùng thực vật sản xuất. Thật là kỳ quái. Lẽ ra địa cầu là đúng. Vân bàn cổ đức quê hương. Nơi này cần phải hẳn là có rất nhiều thích hợp tu luyện đức điều kiện. Nhưng mà hiện tại nhưng lại là hoàn toàn tương phản. Không có linh khí, không có linh vật, không có linh thú, không có linh thảo. Diệp không tuy nhiên cảm thấy được nghi hoặc nhưng mà trước mắt cũng không có biện pháp. Bất quá lần trước hàng tỷ đức linh tộc tập kích địa cầu bị được Diệp không đánh tan tại tầm khí quyển ngoại. Những này bị được đánh cho bột phấn đức kim loại tài liệu tại có sinh mệnh về sau cũng trở thành linh tài. Những này bột phấn bởi vì quá tới gần địa cầu cuối cùng đều bị hấp thu tiến vào tầm khí quyển, dừng ở trên địa cầu. Diệp không góp nhập những này kim loại tài liệu cấp Gia Tư Lan luyện chế một cái có thể phi hành thật tốt giống phiến lá một dạng đức pháp khí. Tuy nhiên Gia Tư Lan có tôn giả kiếm. Bất quá hắn tạm thời không có khả năng tùy ý đức sử dụng tôn giả kiếm. Tôn giả kiếm cũng không có khả năng khiến để tránh hắn dẫm lên. Có dịp không cấp đức phiến lá pháp khí, Gia Tư Lan chỉ dùng một tháng, liền bay lên giữa không trung. Bay lên. Thật sự có thể bay lên. Dần dần. Càng ngày càng nhiều đức tu luyện giả bay lên giữa không trung. Cũng càng ngày càng nhiều người hướng tới tu luyện. Địa cầu bí quyết xâm nhập lòng người. Trên mặt trăng, nào đó bộ siêu cấp xa hoa đức bên trong biệt thự. Lơ tiên sinh cái kia Diệp không quá kỳ cục, chúng ta mọi cách tỏ ý tốt, hắn căn bản đều không để ý tới. Ông chủ, cái kia họ Diệp đức hiện tại đệ tử càng ngày càng nhiều. Thế lực càng lúc càng lớn. Chỉ sợ về sau không tốt khống chế. Muốn hay không? Nghị viên tiên sinh, địa cầu liên minh hôm nay muốn họp thảo luận về Diệp không đức vấn đề. Quân đội cho rằng hắn như vậy phát triển đi xuống. Nhất định sẽ biết. Gặp trở thành có thể đối kháng địa cầu liên minh đức tai họa. Chúng ta muốn thi hành từng cái người thu đồ để không cho phép hơn 100 vạn đức dự luật. U ám đức gian phòng, u ám đức hai mắt, lơ tiên sinh ẩn núp cười lạnh nói những. Này ngu xuẩn buồn cười đức nhân loại, chỉ biết nội đấu. Lầm bầm lầu bầu nói xong. Hắn mở ra điện thoại, tất cả mọi người cho ta nghe, không cần đi quấy nhiễu hắn. Hắn đang ở làm một kiện có lợi với địa cầu đức sự tình, chúng ta muốn tận lực phối hợp hắn. Đại lão bản vừa mở miệng, mọi người toàn bộ đều trầm mặc. Diệp không, ta ngã ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể hay không cấp thế giới này mang đến cái gì thay đổi đâu. Lơ tiên sinh lầm bầm lầu bầu. Cho ngươi 10 năm. Nếu ngươi không thể cho ta mang đến thay đổi. Hừ. Ta sẽ nắm bắt. Tóm ngươi đi thánh tôn môn đem ngươi đứt thần hồn lấy ra đi ra làm của ta thần hồn ý chí đứt một sợi. 1 năm. 2 năm. 3 năm. Thời gian cứ như vậy quá khứ. Theo tu luyện địa cầu bí quyết đứt càng ngày càng nhiều. Tu luyện giả đứt cảnh giới càng ngày càng cao. Cũng có càng nhiều đứt người gia nhập tu luyện địa cầu bí quyết đứt hàng ngũ. Diệp không trở thành chân chính đứt nhất đại tôn sư, đệ tử quá 10 tỷ. Thậm chí mà ngay cả từng đứt Diệp không đứt sư phụ cơ giáp chiến thần Vương Vĩ cũng bắt đầu rồi tu luyện. Đương nhiên, Vương Vĩ cũng không có bỏ lại phi hành. Màu lam đứt mặt biển, mênh mông vô bờ. Một cái màu cam đứt cơ giáp mang theo trắng noãn đứt đuôi lửa lướt qua không trung. Bay về phía địa cầu đứt một đầu khác. Địa cầu đứt Nam Cực khu vực phát hiện một cái to lớn hắc động. Mời xin trải qua đứt chiến cơ quá khứ xem xét một cái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3242 tu luyện chốn đào nguyên. Bờ. A242 tu luyện chốn đào nguyên. Màu cam cơ giáp đứt trên màn hình là đúng, phân mảng lớn đứt màu lam. Thái Bình Dương đứt nước biển, mênh mông bao la, xanh thẳng đập vào trong mắt. Màn hình đứt một góc là một cái màu đen quang để đứt ám quang la bàn. Từng vòng đứt quét hình sóng giống như gợn nước một dạng đứt phóng xạ mở ra. Đem phía trước cùng 4 phía đứt tình huống đồ phát họa tại Vương Vĩ đứt trước mặt. Tuy nhiên ta hiện tại cũng bắt đầu tu luyện. Bất quá hiển nhiên ta cũng không rất thích hợp tu luyện. Đến nay 10 năm quá khứ. Mới luyện khí 3 tầm. So với Gia Tư Lan tên khốn kia kém xa. Không nghĩ tới cái kia khi ốm hiện tại biến thành kẻ cơ bắp. Đi tiểu thì phát hiện hắn cơ cơ đều thô rất nhiều. Hiển nhiên. Nghiến răng nghiến lợi đức Vương Vĩ đối đúng Gia Tư Lan đức cường đại là đúng. Vân ôm hâm mộ ghen ghét đố kỵ đức. Bất quá điều này cũng không có biện pháp tu luyện thứ này cùng cơ giáp không giống nhau. Cơ giáp đức ngưỡng cửa thấp, mọi người đều có thể đùa. Nhưng mà tu luyện sẽ không như vậy. Nếu là tư chất không tốt, sẽ rất khó thăng cấp. Màu cam cơ giáp đứt tốc độ hay là còn là? Vẫn là tương đối nhanh. Không lâu sau, trên màn hình radar liền xuất hiện một mảnh màu trắng đứt cảnh tượng. Khi một mảnh đứt tuyết trắng trắng như tuyết. Phía trên tuyết trắng, còn có mảng lớn đứt màu đen chim cánh cụt cố gắng bụng. Giống như ăn no tản bộ đứt thân sĩ. Nơi này chính là nhân loại đứt cuối cùng một khối đứt tịnh thổ, Nam Cực. Hiện tại Nam Cực tấm băng đứt diện tích nếu so với 500 năm trước còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đó là địa cầu liên minh bảo hộ đứt kết quả. Đương nhiên, địa cầu liên minh vì bảo hộ đây một khối cũng tốn không ít tiền. Ta đã muốn nhìn đến Nam Cực đứt biên giới, ước chừng tại 2 phút về sau, là có thể tới Nam Cực điểm giờ. Trung tâm điều hành đứt tiếp tuyến viên hiển nhiên không nghĩ tới hôm nay đáp lời, dĩ nhiên là địa cầu đứt cơ giáp chiến thần. Tuy nhiên 10 năm này cơ giáp sự suy thoái, không giống tu luyện như vậy đứng đầu. Bất quá Vương Vĩ nhưng lại là bởi vì đêm bình an số hiệu chỉ huy có công. Đã muốn tấn chức đến quân hàm trung tướng. Nơi này là phía nam bộ tư lệnh tiếp tuyến viên Quách Hạo trung sĩ. Tiếp tuyến binh lính Quách Hạo hít vào một hơi. cung kính đít cố gắng ưỡn ngực mới tiếp tục nói. Là như thế này. Trung tướng các hạ. Tại ước chừng 10 phút trước chúng ta nhận được báo cáo. Nói tại Nam Cực điểm giờ phụ cận. Xuất hiện một cái màu đen đít hắc động. Hơn nữa phạm vi rất lớn. Trung tướng, ngài phải cẩn thận, đợi lát nữa 5 phút, chúng ta đứt máy bay chiến đấu trung đội sẽ biết gặp tới. Chờ các ngươi đứt máy bay chiến đấu tới, hoa cúc đồ ăn đều nguội lạnh. Trung sĩ, nhớ kỹ đánh giặc liền cùng tán gái một dạng, muốn rèn sắt khi còn nóng. Vương vị giáo huấn một câu, hắn đứt cơ giáp đã muốn tới Nam Cực điểm giờ phụ cận. Hưu! Màu cam cơ giáp đứt động cơ nháy mắt đóng cửa chính thành, chỉ chừa một thành, duy trì lơ lửng ở không trung. Cúi đầu nhìn cái kia hắc động thật lớn, Vương Vĩ cũng ngã ngược lại hít một hơi lạnh khí. Chỉ thấy cái kia lúc xoáy cùng Nam Cực đứt mặt băng cũng không có bất luận đứt quan hệ. Mà là lơ lửng ở trong không trung đứt một cái màu đen hình lúc xoáy lỗ hổng. Đường kính ước chừng có 1000 mét. Cái kia màu đen khí xoáy tụ vẫn như cũ tại chậm rãi đứt xoay tròn. Chuyện gì xảy ra? Chưa từng có gặp qua loại này kỳ dị đứt hiện tượng thiên văn. Chẳng lẽ là bên trong vũ trụ đứt hắc động đi tới địa cầu? Vương Vĩ tuy nhiên nói như vậy, bất quá cũng biết tuyệt đối không có khả năng. Bên trong vũ trụ đứt hắc động đều là vô cùng đích to lớn. Coi như là địa cầu rơi vào đi cũng không đủ nhét kẻ răng. Đang ở Vương Vĩ nghi hoặc trong lúc đó, tiếp theo xuất hiện. Thế nhưng không phải đuổi tới đích máy bay chiến đấu trung đội, mà là một cái mặt màu đen tây trang đích nam tử. Hắn cứ như vậy đứng ở không trung, cúi đầu nhìn dưới chân đứt màu đen khí xoáy tụ, trong mắt có vẻ kinh dị. Diệp không sao ngươi lại tới đây. Trong 10 năm này, nhân loại đối đúng phi hành ở trên trời đứt tu luyện giả đã muốn cũng không ngạc nhiên. Cho nên Diệp không cũng liền không tránh người, hiện tại bình thường ở trên trời bay tới bay lui. Mà thoát ly quân tịch đức hắn cũng là cả ngày đều yêu mến mặc một thân rất không hợp thời nay đức màu đen tây trang. Từng có rất nhiều người hỏi qua Diệp không vì cái gì thủy chung mặc một kiện hắc tây trang. Hắn đều là thô lỗ cười cười. Luôn luôn đều chưa từng trả lời. Diệp không là ở Vũ Hán đức trong nhà cảm nhận được chủ động đuổi tới nhìn lại đến tột cùng đức. Ta đến xem. Diệp không cũng không có cách xuất hiện cái gì phán đoán. Cũng không có vội vã đi vào. Mà là tiếp tục về phía trước tung bay. Luôn luôn bay đến kia màu đen đứt đại khí toàn đứt bầu trời trung ương. Tuy nhiên Diệp không đứt tu vi khoảng cách lúc trước tôn giả đứt cảnh giới còn trả lại rất xa. Nhưng mà ở trên địa cầu, thực lực của hắn đã là số một. Thần thức cũng rất là không tồi không sai. Bất quá khiến để tránh hắn giật mình chính là thần thức của hắn thế nhưng hoàn toàn dò không tiến vào cái này bên trong luồng khí xoáy. Nhưng khi hắn đi vào đích màu đen khí xoáy tụ đích trung ương nhất nhưng lại là lông mày khẽ động. Đây là hắn ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mặt kinh hãi. Giờ phút này, phi hành đại đội đã muốn đuổi tới. Mạng lớn đít chiến cơ cùng cơ giáp bay tới. Trông thấy đây cảnh tượng, cũng rất là giật mình. Màu cam cơ giáp bay đến Diệp không bên người, mở miệng hỏi Diệp không, làm sao vậy? Ta vừa rồi cảm giác được bên trong luồng khí xoáy này tràn ra, dĩ nhiên là linh khí. Diệp không nghi hoặc đích lầm bầm lầu bầu. Linh khí? Diệp không, ngươi không phải nói trên địa cầu không có linh khí sao? Là linh khí, rất đậm đích linh khí. Đang ở Diệp không muốn cùng Vương Vĩ phân trần, nhưng lại là lông mày khẽ động. phản phất là muốn đến cái gì. Vừa rồi, đúng giờ có người đi vào, nhưng mà ta thế nhưng không phát hiện bóng người. Tuyệt đối là cái cường giả. Chính là cái kia cường giả tiến vào đích thời điểm, mở ra thông đạo đích một cái chớp mắt, có linh khí tiết ra. Diệp không đoán được có cường giả đã muốn đi vào, hắn cũng không hề. Nửa chờ đợi, một đầu chui vào cái kia màu đen bên trong luồng khí xoáy. Diệp không đoán không lầm. Có thể tại trước mắt hắn tiến vào khí xoáy tụ. Lại không cho hắn phát hiện. Không phải mặt trăng đích lơ tiên sinh há có thể là ai? Lúc trước có người đột phá đích thời điểm, lơ tiên sinh cũng cảm giác được nam cực nơi này có rất nhỏ đích phản ứng. Về sau theo địa cầu càng ngày càng nhiều đích người tu luyện. Cái chỗ này đích phản ứng liền càng thêm đích mãnh liệt. Lơ tiên sinh đã đem nơi này xếp chú ý đích trọng điểm. Cho nên khi Vương Vĩ đi vào đích thời điểm, hắn cũng đã tới nơi đây. Chính là lơ tiên sinh cũng không dám mạo hiểm. Trải qua một phen đích thăm dò về sau, hắn mới một đầu chui vào bên trong luồng khí xoáy màu đen. Hừ, hắn theo vào tới thế nhưng rất nhanh tiểu tử này quả nhiên khôn khéo. Lơ tiên sinh quay đầu lại nhìn xem, chính là trong nháy mắt, trước mắt hắn chính là được sáng ngời. Trước mắt đích thế giới phản phất là đúng. Vâng một mảnh chốn đào nguyên. Năm màu rực rỡ đích rừng cây. Trong suốt thấy đáy đứt dòng suối nhỏ. Trên mặt đất bao trùm chính là một mảnh màu xanh biếc đứt địa cầu không có đứt cỏ cây. Bên trong dòng sông có trong suốt lón ra đứt nguyệt quang thạch. Bốn phía đứt vách núi đứt cái khe. Phản phất thành thuộc nước ra đứt dư hấu. Bên trong đứt các loại tinh thạch tự nhiên chảy ra. Trời ạ, đây quả thực là đúng. Vâng một mảnh người tu tiên đích bảo khố. Tuy nhiên lơ tiên sinh đối đúng hạ giới tu sĩ đích bảo vật đã muốn không có bất luận đích cần. Nhưng mà ở trên địa cầu trông thấy xuất hiện mấy thứ này. Hay là còn là. Vẫn là cũng đủ khiến để. Tránh hắn khiếp sợ đích. Là cái gì lực lượng khiến để tránh trên địa cầu xuất hiện cái này bảo khố. Cái này bảo khố là đúng, vân bàn cổ mới nhất an bài đích sao? Lơ tiên sinh lầm bầm lầu bầu. Mấy vấn đề này tuy nhiên hắn trước mắt còn không minh bạc. Nhưng mà hắn nhưng lại là thập phần rõ ràng. Đây bảo khố đích mở ra. Cùng Diệp không khởi xướng tu luyện không phải không có quan hệ. Xem ra tiểu tử này chính là được hết thảy thay đổi đích cơ hội. Lơ tiên sinh đích thân ảnh chợt lóe. Ngay tại Diệp không xuất hiện đích một cái chớp mắt trước. Ly khai cái này nho nhỏ đích không gian. Quang ảnh chợt lóe. Diệp không đích thân ảnh xuất hiện. Hắn tới nơi đây bên trong hai mắt tia sáng kỳ dị biến lớn. Hảo địa phương. Hảo nồng đậm đích linh khí. Đây là tu luyện phúc địa. Trên địa cầu làm sao sẽ có cái chỗ này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3243 bồi dưỡng tinh anh. Bờ. A243 bồi dưỡng tinh anh. Không thể tưởng được trên địa cầu thế nhưng còn có loại địa phương này, hảo sự dư thừa đích linh khí. Diệp không đứng ở đây một mảnh đích non xanh nước biếc phía trên. Thần thức giống như nhìn không thấy đích nước chảy. Tràn đầy mà ra. Đây một mảnh khu vực phạm vi trăm mẫu tràn ngập nồng đậm đích linh khí. Mà đây trăm mẫu khu vực. Chủ yếu là một ít linh thụ linh thảo đích linh điền. Một bên có linh sơn một tòa. Trong đó có đại lượng linh thạch chảy ra. Có vẻ Đây là một tòa rất xa xôi niên đại đích bên trong khe núi đích tu luyện người ta. Bất quá trước mắt chính là mở ra phần nổi của tảng băng. Lại dò xét một cái đây không gian có phải hay không còn có mở ra đích khả năng. Diệp không đích thần thức đã là tương đối cao đích cấp bậc. Thần thức lúc đầu cũng chỉ là hình như là rất xa xôi đích ánh mắt, trông thấy người thị lực chỗ không bằng kịp chỗ. Nhưng mà thần thức tới rồi lợi hại, là có thể dò xét những này bên dưới địa tầm, còn có thể dùng thần thức phát động tiến công, hiệu quả không giống bình thường. Thần thức tới rồi cuối cùng, chính là có thể hóa thành phân thân. Còn có thể dò xét rất nhiều nằm ở dưới vẻ bề ngoài gì đó. Đây là một mảnh tràn đầy linh khí cùng linh vật đích không gian, đây là bề ngoài hiện tượng mà thôi. Đây không gian là đúng, vân như thế nào đích xây dựng, không gian chỗ này đích cấp độ cùng vị diện là cái gì những. Này mới là mới phải Diệp không như vậy đích cấp bậc chú trọng đích vấn đề. Diệp không dùng thần thức đem cái này không gian hướng xâm nhập tìm tòi, nhất thời trong mắt có vẻ kinh dị. Thế nhưng ta dò không ra đây không gian chỗ này đích vị diện cùng xây dựng đích phương pháp. Phải biết rằng, Diệp không đã là tôn giả cấp bậc. Tuy nhiên thế giới của hắn bị được cướp đoạt. Thực lực cùng vốn có đích năng lực bị được tước đoạt chính thành đã ngoài. Nhưng mà không cần quên. Tầm mắt của hắn. Hắn chỗ đứng thẳng đích độ cao. Là đúng. Vân tuyệt đối không thể thường nhân đích. Chỉ cần có từng chút đích manh mối, hắn có thể phân tích ra. Đây là độc lập không gian. Hay là còn lạc, vẫn là dấu ở địa cầu không gian tầm ngoài dưới đích một tầm không gian. Bất quá Diệp không thăm dò, lại phát hiện không phải. Cũng không phải. Thậm chí mà nói cái này không gian đích xây dựng, đã muốn sử dụng một loại vượt qua không gian pháp tắc đích năng lực. Mọi người đều biết thế giới này chính là được một cái pháp tắc thế giới. Trừ bỏ cái kia cái gì đều không có đích tôn giới, đi xuống xem. Từng cái giới diện đều là do từ pháp tắc cấu thành. Tuy nhiên bất đồng đích sáng thế giả sẽ biết. Gặp kiến thiết không giống nhau pháp tắc mô hình. Nhưng mà nghiên cứu này bổn nguyên. Những này pháp tắc hay là còn lạc, vẫn là na ná như nhau. Mà tôn giả nhóm chỗ có cường đại, chính là được bởi vì bọn họ hiểu được cùng sử dụng đích pháp tắc đông đảo. Bọn họ có tùy ý sử dụng pháp tắc. Tại bên trong pháp tắc đi qua tự nhiên đích bản lĩnh. Nhưng mà khiến để tránh Diệp không khiếp sợ chính là trước mắt cái này nho nhỏ đích không gian xây dựng đích phương thức. Thế nhưng đã muốn vượt qua pháp tắc. Trên cái thế giới này còn có vượt qua pháp tắc gì đó. Coi như là tôn giả giới cũng bất quá là đúng. Vân không có pháp tắc lại làm không được vượt qua pháp tắc. Diệp không, ngươi đang nói cái gì pháp tắc, nơi này phong quang không tồi không sai, cảnh sắc hợp lòng người a. Đang ở Diệp không cả kinh ngạn họng nhìn trân trối đích thời điểm, màu cam cơ giáp đã muốn bay tiến vào. Màu cam cơ giáp đương nhiên là Vương Vĩ. Vương Vĩ ở bên ngoài chờ lâu, lo lắng Diệp không, cũng liền điều khiển màu cam cơ giáp bay tới. Vốn có hắn đem nơi này biên các loại khả năng phát hiện đích nguy cơ đều muốn đến qua. Nhưng mà tiến vào mới biết được. Đây bên trong thế nhưng chẳng những không có nguy hiểm. Hay là còn là. Vẫn là một mảnh tu luyện phúc địa. Đương nhiên, Vương Vĩ cũng không biết cái gì tu luyện phúc địa. Oa! Thiệt nhiều không biết tên đích trái cây. Kết đầy cành đầu, nặng trịch, đều chưa từng nhìn thấy, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Vương Vĩ đem cơ giáp đứng ở một mảnh có lửa đỏ lá cây đứt cánh rừng bên cạnh. Hắn từ trong thang máy hạ xuống, đứa nhỏ một dạng đánh về phía kia mảnh rừng cây. Này, những này trái cây đều là thứ tốt, bất quá ngươi tu vi không cao, ăn ít điểm giờ. Diệp không mở miệng dặn dò một tiếng, bất quá cũng không có quá khẩn trương. Lấy thực lực của hắn, Vương Vĩ cho dù một người ăn sạch đây mảnh trái cây, hắn cũng có thể giúp này luyện hóa. Vương Vĩ vừa mới tiến đến không có bao lâu, phía sau còn có hơn 10 cái đít máy bay chiến đấu vọt tiến vào. Két két két. Chiến cơ bay vào được về sau một cái xoay quanh. Toàn bộ đều biến hình trở thành hình tam giác đít giản dị cơ giáp. Vuông góc rớt xuống. Sau đó toàn bộ đều nổi điên một dạng đít đập xuống. Cướp đoạt những này lòng nối lăn ra đây đứt tinh thạc. Mấy năm nay đầu tu luyện giả càng ngày càng nhiều, mọi người đều biết tinh thạch đứt tầm quan trọng. Mà địa cầu cũng không có tinh thạch nơi sản sinh. Đều từ xa xôi đứt thâm không trở về. Cho nên tinh thạch đứt giá cả không phải ở trên cao không đạt được đứt vấn đề. Mà là nhất thiên nhất cá giới đứt vấn đề. Nắm tinh thạch là có thể di dân đi mặt trăng. Những này máy bay chiến đấu phi công toàn bộ đều giống như kẻ điên một dạng tranh đoạt những này tinh thạch. Kia tinh thạch nứt ra đứt lòng nối ngay tại mảnh không gian này đứt biên giới. Không lâu sau đã bị những người này tranh đoạt hết sạch. Bọn họ đem tinh thạch đều thả lại chiến cơ. Ánh mắt lại coi trọng những này cây ăn quả trên đít quả thực. Diệp đại sư nói đều là thứ tốt. Một cái phi công hỏi qua về sau, mặt khác phi công lại toàn bộ nổi điên một dạng đít đi tranh đoạt. Mấy thứ này tại Diệp không trong mắt cái gì cũng không phải, tùy ý cũng không có ngăn lại. Bất quá Vương Vĩ hay là còn là vẫn là nhắc nhở nói Diệp không. Nếu cứ như vậy, đây một mảnh không gian, sợ là không có một hồi, sẽ biết gặp biến thành đất cằn sỏi đá. Trong lúc nói chuyện, còn có mảng lớn đít cơ giáp bay tiến vào. Không lâu sau, trên cỏ đứng đầy cơ giáp. Linh thạch bị được cướp đoạt. Linh điền bị được san bằng. Thậm chí còn có một cái cơ giáp đánh vào không gian đít ven. Đem không gian một góc duy nhất đứt một hơi có linh thủy đứt giếng nước cấp nổ tan. Diệp không cũng ý thức được không thể như vậy đi xuống, bọn người kia rất nhanh sẽ biết gặp đem nơi này đem hủy đi. Mọi người đi ra ngoài. Diệp không tâm niệm vừa động bàn tay to huy động liên tục đem những này cơ giáp, máy bay chiến đấu cùng với bọn họ đứt chủ nhân toàn bộ đều quạt ra mảnh không gian này. Tiếp theo, Diệp không mang theo Vương Vĩ cũng bay ra. Quay đầu lại tại luồng khí xoáy màu đen phía trước bày ra một mảnh cấm chế. Lúc này mới mở miệng quát lên mảnh không gian này đã bị ta phong tỏa. Bất luận kẻ nào không được tùy ý tiến vào. Diệp không bày ra đây mảnh cấm chế cũng không phải là muốn chính mình hưởng dụng khống chế. Mà là hắn cảm giác được. Đây không gian đứt xuất hiện cùng trên địa cầu đứt tu luyện giả có quan hệ. Bởi vì trên địa cầu xuất hiện rất nhiều đứt tu luyện giả, lúc này mới sẽ biết gặp mở ra. Hơn nữa rất hiển nhiên, đây không gian chính là mở ra phần nổi của tảng băng. Về sau nếu có càng thêm đức tu luyện giả bắt đầu tu luyện, đột phá thăng cấp, tin tưởng cái này không gian cũng sẽ càng lúc càng lớn. Diệp không còn trả lại chuẩn bị khiến để tránh đại lượng đức tu luyện giả tiến vào, làm cho bọn họ đạt được nhanh hơn đức thăng cấp. Cho nên làm sao có thể khiến người ta tùy ý đức phá hư. Ngay tại Diệp không phong tỏa mảnh không gian này về sau, hắn mới vừa trở lại địa cầu Đức Vũ Hán Thị, thì có đến từ toàn bộ thế giới cùng đều các tinh cầu các phương diện Đức đại biểu đi vào. hiệp đàm mảnh không gian này sự việc. Cuối cùng tại Diệp Không, địa cầu liên minh, quân đội chờ lại các phương diện đứt bàn bạc lúc sau quyết định. Do từ luận võ, đề cử, an bài, rút thăm chờ lại phương thức tuyển ra 30000 danh đức tinh anh tu luyện giả tiến vào mảnh không gian này. Mỗi lần 5 năm, tu luyện giả thăng cấp có thể tiếp tục tu luyện. Như không đề thăng, lại do từ một vòng mới đứt đổi mới. Tin tức công bố lúc sau, nhân loại sở hữu đức tu luyện giả toàn bộ đều hưng phấn lên. Tuy nhiên Diệp Không đứt địa cầu bí quyết có thể tu luyện tạp khí, nhưng mà tạp khí nơi nào nào có như linh khí. Càng trọng yếu hơn là đúng. Vâng. Trên địa cầu đứt tạp khí đều rất bạc nhược. Còn không bằng bên trong không gian tinh thuần đứt linh khí sung túc. Hai người nghĩ muốn so với quả thực là một cái thiên đường một cái địa ngục. Ai không muốn đi nơi nào nào có tu luyện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3244 kỳ dị đức nguyệt thần thần cát. Bờ. A244 kỳ dị đức nguyệt thần thần cát. Sư phụ, ta nghĩ rằng tiến vào tu luyện. Ta hiện tại đã muốn tiến vào luyện khí chính thành, đang ở trùng kích luyện khí đại viên mãn. Ta muốn ta nghĩ tiến vào kia mảnh linh khí thế giới đối đúng ta là một cái cơ hội. Gia Tư Lan nghe được tin tức cái thứ nhất liền chạy đến. Từng đứt cơ giáp chiến thần. Hiện tại đã muốn biến thành thỏa thỏa đức tu luyện cùng nhân. Ngươi đương nhiên có thể, 30000 người ta ở đây có thể an bài 10000 người đức danh ngạc. Cái thứ nhất liền cho ngươi. Địa cầu liên minh. Quân đội. Thương giới. Hỏa tinh. Mặt trăng vân vân muốn danh ngạc đức cơ cấu thật nhiều. Bất quá bọn hắn cùng phân ra đức chính là 20000 danh ngạc. Mà Diệp Không một người liền có được 10000 danh ngạc. Đây chẳng những là bởi vì Diệp Không đức cấm chế khóa cửa. Càng trọng yếu hơn là đúng. Vâng. Cần Diệp Không xuất thủ bày ra trận pháp. Hơn 100 mẫu đức khu vực buông xuống 30000 người, chia đều mỗi người 2 mét vuông. Mà tu luyện người lại sợ người quấy rầy. Nhưng mà cũng không thể đem kia mảnh không gian đều cái lên phòng ở phân cách mở ra đi được. 6. Quan trọng hơn, đây 100 mẫu bên trong còn có rừng cây đồng cỏ cũng không thể đều muốn này chặt cây hết sạc. Nhưng nếu như không chặt cây, 30000 người nghĩ muốn nhét vào đi cũng là một cái chuyện khó khăn. Bất quá có Diệp Không bố trí trận pháp liền nhẹ nhàng hơn. Bởi vậy, Diệp Không đạt được 10000 đức danh ngạc. 1/3 đức danh ngạc cấp Diệp Không, nhìn qua nhiều kỳ thật không phải. Diệp Không dưới tay tu luyện đức đệ tử đông đảo. 10000 đức danh ngạc. Quá không đủ. Mọi người đều đánh vỡ đầu tăng lên. Ai không nghĩ muốn tiến vào kia một mảnh linh khí thế giới tu luyện. Ta Diệp Không đức đệ tử toàn bộ dựa theo tu vi cao thấp sắp hàng. Tu vi một dạng cao tiến vào mạng toàn cầu luận võ xác định cường giả thắng. Diệp Không định ra quy củ, những này đệ tử cũng không ở trước mặt của hắn khóc rốn cầu xin, đều trở về chuẩn bị luận võ. Bất quá mới đem những người này phái ly khai, Phương Vĩ Nhưng lại là đến đây. Diệp Không a, loại chuyện tốt này ngươi tại sao có thể quên ta đâu? Tuy nhiên ngươi bái ta làm thầy cũng không có học vài ngày cơ giáp, nhưng mà dù sao mọi người quan hệ không tồi không sai. Ngươi nếu để cho ta cùng những này người trẻ tuổi luận võ, ta lại làm sao chính là đối thủ đâu? Diệp Không cười khổ nói, Vương Vĩ ân sư, ngươi là ta ân sư, ngươi luôn luôn là ta ân sư. Ngươi nói như vậy quá khách khí, kỳ thật ngươi chỉ cần muốn đi, ta sẽ biết gặp an bài. Của ngươi ân tình, Diệp không trọn đời không quên.